Luân hồi đan đế, chương 1457, chúc chiếu lực. Góc truyện audio.com. Như tháng hơn phân nửa đã mất mạng ngươi tay. Sổ nợ này ta còn không tìm ngươi coi là. Ngươi còn ở nhảy nhót. Thật làm ta sẽ không giết ngươi. Chấm, tự nguyện, Sở Nhược Mai sắc mặt vô cùng không tốt xem. Tam trưởng lão, ta như cự tuyệt đâu. Cái này tiểu thương sơn. Lăng Vân ánh mắt hờ hững, Ngư Tuyết Lệ tu vi xác thực cao thâm, lấy Lăng Vân hôm nay thực lực, đỉnh hơn liền đối phó trúc chiếu tam phẩm cường giả, mới vừa phát sinh trên trời hạ xuống bia đá chuyện, mấy ngàn võ giả hội tụ nơi này, vô cùng là hỗn loạn. Ngư Tuyết Lệ mặt mũi lộ vẻ cười, Ngư Tuyết Lệ vị này trúc chiếu cấp 5 cường giả, có thể nói là vượt qua hắn ứng đối phạm vi. Nhưng mà, lời nói ra nhưng là vô cùng là lạnh như băng. Dưới tình huống này, coi như phát sinh cái gì không cách nào dự đoán chuyện. Ngư Tuyết Lệ không nên lựa chọn ở chỗ này đắc tội hắn. Cái hang núi này, có Ngư Huyền Cơ còn để lại bổn mạng thần thông. Cứ việc đã cách vạn năm, ta muốn tông môn cũng sẽ không truy cứu ta trách nhiệm. Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Nhược Mai tâm thần trầm xuống, nhưng trong hư không, còn lưu lại một chút nhàn nhạt thần thông lực. Thần thông lực không phải thần lực, có thể đem coi là quy tắc lực tính. Quảng cáo, Ngư Tuyết Lệ cái này rõ ràng đã là ở trực tiếp uy hiếp nàng. Hoặc là giao ra chìa khóa, hoặc là sẽ chết, ngươi cũng xứng họ Ngư. Ngay tại lúc này, Ngư Huyền Cơ bổn mạng thần thông. Chính là suy diễn, không phải cái gì công kích pháp môn. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, đã hoàn toàn đủ. Lăng Vân lên tiếng, Ngư Tuyết Lệ một hồi kinh ngạc. Ngươi ở nói chuyện với ta. Chấm, thân là tông môn tiền bối. Mượn dùng cái này một chút thần thông lực. Ngư Tuyết Lệ kế tiếp hết thảy công kích. Hắn đều có thể ung dung đẩy tính ra. Nói như vậy. Gặp đệ tử có duyên không vui vẻ yên tâm nhưng đỏ con mắt. Còn mưu toan cướp đi đệ tử cơ duyên. Người người như vậy, cũng xứng làm tiền bối. Cũng xứng họ Ngư. Lăng Vân chán ghét nói. Đổi thành ở những địa phương khác. Người khác họ gì hắn không xen vào. Nhưng cái này bên trong, Ngư Tuyết Lệ đối với hắn mà nói. Coi như là trong suốt. Dưới tình huống này, đừng nói Ngư Tuyết Lệ là cấp 5 trúc chiếu cao thủ. Rất có thể là Ngư Huyền Cơ vùng đất vẫn lạc. Cái này Ngư Tuyết Lệ họ Ngư. Nhưng ở chỗ này lộ ra như vậy đê hèn hành vi. Cho dù là cấp 9 trúc chiếu cao thủ đều vô dụng. Có thể nói, trừ phi Ngư Tuyết Lệ có thể ở hắn kịp phản ứng trước trong nháy mắt giết hắn. Thật để cho Lăng Vân cảm thấy. Đối phương là ở ô nhục, cá, cái họ này, Ngư Tuyết Lệ diễn cảm đột nhiên âm lãnh. Lăng Vân, nếu không hôm nay Ngư Tuyết Lệ cùng hắn chiến đấu, thất bại không thể nghi ngờ. Giết ta, chấm, ngươi là thứ gì? Lúc này Lăng Vân liền lạnh lùng nói. Ta biết ngươi từ trước đến giờ bướng bỉnh cuồng ngông, nhưng bướng bỉnh cuồng ngông cũng phải phân trường hợp, như ta không đoán sai. Tự tìm cái chết, Ngư Tuyết Lệ sát ý hoàn toàn bùng nổ. Trên thực tế, nàng ban đầu liền không dự định bỏ qua cho Lăng Vân và Sở Nhược Mai. Như tháng hơn phân nửa đã mất mạng ngươi tay. Sổ nợ này ta còn không tìm ngươi coi là. Ngươi còn ở nhảy nhót. Thật làm ta sẽ không giết ngươi. Cùng Sở Nhược Mai giao ra vậy bí mật sau đó. Nàng nhất định phải giết người diệt khẩu. Sợ bị tông môn biết chuyện này. Hiện tại Lăng Vân như vậy không biết sống chết. Ngư Tuyết Lệ liền quyết định trước đem Lăng Vân giết. Dù sao vậy bí mật. Lăng Vân ánh mắt hờ hững. Ngư Tuyết Lệ tu vi xác thực cao thâm. Lấy Lăng Vân hôm nay thực lực. Đỉnh hơn liền đối phó trúc chiếu tam phẩm cường giả. Là ở Sở Nhược Mai trên mình. Nàng chỉ cần trước giữ lại Sở Nhược Mai tánh mạng là được. Sở Nhược Mai thấy vậy khẩn trương. Ngư Tuyết Lệ vị này trúc chiếu cấp 5 cường giả. Có thể nói là vượt qua hắn ứng đối phạm vi. Nhưng mà, suýt nữa muốn nói cho Ngư Tuyết Lệ.